ta thực sự siêu hung. Chương 167 kịch bản Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Hạ Phàm tiền bối hiện tại khẳng định từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát đến hắn nhóm một ngày chính mình gặp được nguy hiểm. Hắn tin tưởng Hạ Phàm tiền bối tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bại lộ, chê cười, Lưu Chiêu Nghĩa ngữ khí khinh thường nói. Ngươi cho rằng ngươi nhóm hôm nay có thể đào thoát ra bản tôn lòng bàn tay sao? Hừ, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, có thể cái này lại như thế nào đâu? Thạch Tiểu Phi hoạt động khởi quyền cước một mặt chê cười nói. Mà lại ngươi tựa hồ quên một kiện chuyện quan trọng, chuyện trọng yếu, Lưu Chiêu Nghĩa nhướng mày. Ngươi quên sao, hiện nay Tang Thủy huyện có thể là hội tụ đại lượng vì đạo thiên quyết mà đến người trong giang hồ. Thạch Tiểu Phi gật gù đắc ý nói. Ngươi nói, nếu như ta hô to một tiếng. Lưu Chiêu Nghĩa nghe vậy biến sắc, đáng tiếc không chờ hắn kịp thời làm ra phản ứng, sau một khắc Thạch Tiểu Phi cũng đã thở sâu ngửa mặt lên trời gào thét lên. Đạo thiên quyết rơi vào Lưu Chiêu Nghĩa trong tay, đại gia mau tới đoạt a, cái này vừa hô trong khoảnh khắc vang vọng cả cái Tang Thủy. Tiểu tử muốn chết, Lưu Chiêu Nghĩa rốt cuộc nhịn không được giận dữ xuất thủ. Ta hội liều chết ngăn chặn Lưu Chiêu Nghĩa, ngươi nhóm nhanh lên thừa cơ chạy trốn. Đối mặt chớp mắt cho đến Lưu Chiêu Nghĩa, Thạch Tiểu Phi vô ý thức căn cứ bản năng của thân thể phản ứng nghênh tiếp đối phương vung đến quyền đầu. Bành, hai quyền đấm nhau phía dưới. Từ bên trong bộc phát mãnh liệt khí lãng trực tiếp quét ngang đám người chung quanh, vội vàng không kịp chuẩn bị đám người ào ào bay ngược thổ huyết liên đới lấy phụ cận đình đài lâu các đều lung lay sắp đổ bày biện ra sụp đổ dấu hiệu. Cái này một quyền cơ hồ tiêu hao Thạch Tiểu Phi thể nội hơn phân nửa chân khí. Bởi vì hắn căn bản không dám lưu thủ, rất sợ chính mình ngăn không được Lưu Chiêu Nghĩa một chiêu liền ngay tại chỗ chết. Dù sao tông sư uy danh trong lòng hắn thâm căn cố đế, nhất là nguyên lai kiến thức qua Hạ Phàm bày ra thực lực kinh khủng về sau, hắn đối cái gọi là tông sư đều có một cái đại khái nhận biết, bởi vậy đều trở nên càng thêm lòng mang e ngại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn vội vàng hoàn thủ một quyền vậy mà trực tiếp đem Lưu Chiêu Nghĩa cho đánh bay, ngược lại chính mình lại tại trên mặt đất dẫm hai cái hố sâu. Ta có mạnh như vậy sao? Thạch Tiểu Phi lấy lại tinh thần, không dám tin nhìn xem đụng bay vào từng gian căn phòng Lưu Chiêu Nghĩa tự lẩm bẩm. Không đúng, dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, thừa dịp hiện tại mau trốn, hắn bận rộn lo lắng hướng phía sau cửa đá hô một tiếng, thân thể bỗng nhiên bắn ra hướng Lưu Chiêu Nghĩa bay ra phương hướng. Môn sau đám người sau khi nghe thấy không hẹn mà gặp liếc nhau một cái, nhưng người nào cũng không có can đảm cái thứ nhất đi ra cửa đá. Phải biết hắn nhóm đồng dạng cảm nhận được vừa rồi Thạch Tiểu Phi cùng Lưu Chiêu Nghĩa lần đầu giao phong sinh ra khủng bố dư ba, may mắn hắn nhóm đều trốn ở thềm đá trong thông đạo không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ công lực tấn phong hắn nhóm một ngày chạy đi thế thất hội trực diện tông sư ở giữa giao thủ, không cẩn thận liền có mất mạng khả năng. Một đám hèn nhát, lúc này, thềm đá sau có cái run run dày dày gầy gò bóng người không ngừng ra sức đẩy ra ngăn tại trước mặt mình người, đi lại tập tễnh hướng phía bên ngoài cửa đá đi tới. Cái này là Chu Liệt, bá đao môn Chu Liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .a tính tình của hắn vẫn là trước sau như một cương liệt a, tất cả mọi người dần dần nhận ra đẩy ra bọn hắn người. Chu tiền bối, vãn bối đi cùng ngươi ra ngoài, môn sau, Triệu Thanh Đồng thần sắc trầm ngưng hướng đi tới Chu Liệt chắp tay. Ta cũng cùng các ngươi nhất đạo ra ngoài, một bên Tạ Lâm Uyên không cam yếu thế nói, hắn đồng dạng nhận ra Chu Liệt, cái này lúc trước kém chút giết mình người. Hiện nay nhìn hắn bộ dáng so với mình không biết thê thảm gấp bao nhiêu lần, nhưng mà dù là lưu lạc đến đây, hắn đều như cũng ngông nghênh kiên cường kiệt ngạo như vậy. Hắn cùng Chu Liệt có thù không giả, có thể hắn càng không muốn để người xem nhẹ chính mình. A, là ngươi, Chu Liệt ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tạ Lâm Uyên nói. Coi như có chút cốt khí, sao? Ngươi không dự định giết ta sao? Nếu như ta muốn giết ngươi sẽ hội đường đường chính chính lấy tính mạng ngươi. Tạ Lâm Uyên hừ lạnh nói. Có thể ngươi đợi không được ngày đó. Nói xong, Chu Liệt gượng chống lấy nhiều lần lâm cực hạn thân thể bước dài ra cửa đá. Vào giờ phút này, Thạch Tiểu Phi cùng Lưu Chiêu Nghĩa giao thủ đã căn bản thấy không rõ bóng người, chỉ có bốn phía công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ vỡ vụn vang động trời động. Không ít nghe đến Thạch Tiểu Phi trước đó tiếng giống chạy tới người trong giang hồ đều nhìn xa xa Lưu Chiêu Nghĩa tạo nên mạn thiên bụi mù phủ đệ, căn bản không dám có chút tới gần. Như thế độ chấn động chiến đấu. Tông sư, làm sao có thể, thánh nữ khí tức liền ở bên trong, đám người, đầu đội mũ rộng vành khăn che mặt La Tố Thanh bỗng nhiên lạnh lùng nói. Lão phu cùng ngươi đi một chuyến đi, có lẽ lão phu đồ nhi cũng ở bên trong. La Tố Thanh bên cạnh có cái hạc phát đồng nhan lão già trầm giọng nói. bành, lại một tiếng kịch liệt chấn động vang lên, tại chú ý của mọi người đều rơi vào Lưu Chiêu Nghĩa phủ đệ thời khắc không có người phát hiện đám người đã thiếu La Tố Thanh cùng lão giả thân ảnh. Muốn chết muốn chết muốn chết, ta muốn không được, theo chân khí trong cơ thể nhanh chóng sói mòn, đã sớm toàn diện ở vào hạ phong Thạch Tiểu Phi đã hoàn toàn không còn là Lưu Chiêu Nghĩa đối thủ, nếu không phải hắn một mực chăm chú dùng lấy thủ thế chỉ sợ đều sớm để Lưu Chiêu Nghĩa cho đánh chết. Hết lần này tới lần khác tại hắn lâm vào hiểm tử hoàn sinh tuyệt cảnh hạ phàm nhưng thủy chung không có xuất thủ, cái này để Thạch Tiểu Phi cũng không khỏi ở trong lòng bắt đầu kêu rên. Tiền bối nhanh xuất thủ a, ta thật nhanh chịu không được. Chết đi, Lưu Chiêu Nghĩa càng là nhìn ra Thạch Tiểu Phi suy yếu. Làm Thạch Tiểu Phi hô lên đạo thiên quyết liền ở trong tay chính mình về sau, Lưu Chiêu Nghĩa cũng đã minh bạch đại thế đã mất. Chỉ có hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn giết sạch tất cả mọi người, địa lao bên trong bí mật liền hội triệt để bộc lộ ra đi. Bởi vậy hắn đã không quan tâm, hắn hiện tại chỉ nghĩ cho hà giận giết chết cái này phá hư chính mình chuyện tốt tiểu tử. Đáng tiếc tiểu tử này liền cùng cá trạch đồng dạng láo cá. Hắn tại thực lực yếu bớt sau liền bắt đầu có ý thức khắp nơi chạy trốn, căn bản không còn dám cùng mình chính diện giao phong. Mỗi khi hắn muốn đi chặn giết địa lao bên trong chạy ra người. Cái này tiểu tử lại kéo đi lên kéo chặt lấy chính mình. Rốt cục, hắn tại cố ý dụ sự Thạch Tiểu Phi trước đến dây dưa chính mình thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã sớm chuẩn bị Lưu Chiêu Nghĩa trực tiếp bắt lấy Thạch Tiểu Phi sơ hở, mãnh liệt sử xuất một cái giống như bài sơn đảo hải trưởng lực. Tránh cũng không thể tránh Thạch Tiểu Phi không thể không hao hết cuối cùng chân khí liều mạng ngăn cản, có thể là cả cái người vẫn là đánh vỡ vô số căn phòng trùng điệp bay ra ngoài. Phóc, chờ hắn dãy dụa đứng dậy thời khắc trong miệng đều phun ra một miệng lớn tiên huyết mà chân khí hao hết di chứng chợt bộc phát toàn thân đều không có nửa điểm khí lực sụi lơ trên mặt đất cũng không còn cách nào động đậy. Nguyên lai bất quá là một cái chỉ là khai khiếu cảnh tiểu tạp toái. Lưu Chiêu Nghĩa như bóng với hình xuất hiện tại Thạch Tiểu Phi mặt trước, hắn nhìn xuống trên mặt đất khí tức yếu ớt Thạch Tiểu Phi, khuôn mặt dị thường giữ tợn nâng lên tay. Ai ngờ cái này tay vừa nhấc, Lưu Chiêu Nghĩa ánh mắt hoảng sợ phát hiện. Một cỗ đột nhiên xuất hiện chân khí xuất vào chính mình thể nội, giây lát ở giữa phong tỏa ngăn cản kinh mạch của hắn khí huyết. Theo sau, lại là mấy cây ngân châm xuất vào phía sau lưng của hắn. A, hắn sao đột nhiên bất động rồi? Vang lên bên tai một cái lão giả tiếng kinh ngạc khó tin. Té trên mặt đất Thạch Tiểu Phi tại nhắm mắt lại một khắc này. Hắn nhìn thấy một cái hạc phát đồng nhan lão giả chậm rãi chiếu vào tầm mắt. Không phải tiền bối, có thể vừa rồi, tựa như là tiền bối rốt cục xuất thủ, giải quyết kết thúc công việc bộ dạng này nên không sai biệt lắm đi. Trong bóng tối xó xỉnh, thu tay lại hạ phàm như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Chạy tới lão gia hỏa hư hư thực thực Lư Thiếu Dương sư môn trưởng bối. Hắn sẽ không tổn thương Thạch Tiểu Phi, ngược lại khi biết Thạch Tiểu Phi cứu ra chính mình đồ tử đồ tôn sau vẫn sẽ vì hắn cứu chữa. La Tố Thanh đi địa lao tìm Bạch Linh Nhi. Nói cách khác, bọn nàng đồng dạng thiếu Thạch Tiểu Phi một cái nhân tình. Lại thêm địa lao bên trong trốn tới người. Kể từ đó, không biết có bao nhiêu người tiếp nhận Thạch Tiểu Phi ân huệ. Mà lại một ngày địa lao bí mật bại lộ Thạch Tiểu Phi không thể nghi ngờ nổi danh thanh lan truyền lớn, đồng thời hấp dẫn đến Ma Tông cùng với các phe chú ý, mặc dù ở trong đó quá trình quá kỳ quặc Ma Tông phương diện khẳng định hội hoài nghi đến trên đầu mình. Có thể hoài nghi liền hoài nghi đi. Chỉ có hắn ngụy trang ẩn tàng được thật tốt, ai cũng đừng nghĩ cha không được hành tung của mình hạ lạc. Huống chi, hắn mục đích là để Thạch Tiểu Phi vận mệnh trở lại quỹ đạo. Tại không có hoàn thành chuyện này trước, hắn căn bản vô tâm để ý tới những chuyện khác cách chương.